rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, ta thừa nhận ta mới vừa nói lời nói có điểm lớn tiếng. Giả lập toàn cảnh thượng đế thị giác hạ. Kia một đạo huyết sắc thiên luân trọng trọng chìm vào huyết nhục sơn mạch bên trong. Thần hàng tà thần huyết nhục tại này một khắc bị kia cực nóng chú lực ăn mòn. Âm nhạc dần dần trở nên bình ổn. Huyết sắc cùng tiết sắc hòa làm một thể đại địa bên trên. Chỉnh cái thần hàng huyết nhục bị xỏ xuyên tà thần đạm mạc nói. Có thể đem ngô này cỗ thánh thể tiêu diệt. Nhưng ngươi dùng ra này dạng cường đại cấm thuật. Kỳ phản phệ cũng chắc chắn trở thành nguyền rủa. Hành hạ thi chú ngươi. Tiếng bước chân ầm ập vang lên. Kia cái kỵ sĩ đem vỡ nát đại kiếm buông xuống. Không có lại quay đầu. Quỳ một chân trên đất. Lau đi chiến hữu mũ giáp bên trên bông tuyết. Giờ phút này bối cảnh âm nhạc bên trong thì thầm giọng nữ than nhẹ. Tựa như là nữ yêu ca hát bàn rót vào linh hồn. Kia cái kỵ sĩ trầm thấp tiếng nói lại lần nữa vang lên. Ta hài tử, máu biết được ngươi đến từ chỗ nào. Trong lòng biết hiểu ngươi đi hướng phương nào. Không muốn bị lực lượng bản thân sở đùa bỡn. Càng đừng đi bài xích nó. Muốn lấy dũng khí đi nắm giữ nó. Nhao nhao bông tuyết bay xuống tại hắn áo giáp bên trên. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt dưới thân sư thú lông tơ. Kia sư thú tựa hồ rõ ràng cái gì. Phát ra trận trận gào thét. Đằng không mà lên. Càng phát sục sôi âm nhạc bên trong. Ống kính càng lạp càng cao. Càng lạp càng xa. Đi theo sư thú. Xuyên qua tuyết nguyên sơn xuyên. Tràn chọc sông lớn biển hồ. Ống kính lạp xa. Một tòa phóng lên tận trời. Giống như bạch cốt thương kiếm phóng lên tận trời kiến trúc. Tuyết hóa, hừng đông, mới lên nắng gắt chiếu sáng thành thị phía dưới. Cổ bảo, xoắn ốc tháp, baroque khu kiến trúc, thấp nhà chệt, khu ổ chuột. Mà này một màn, thật sâu khắc ở tiểu miêu mễ mắt bên trong. Màn hình bên trên, kia cái xuyên nặng nề áo giáp nam nhân đổ tại tháp cao bên trên. Thần hy ánh nắng tìm hạ, ống kính dừng lại tại bị sốc lên mũ giáp. Máu me đầy mặt nam tử khuôn mặt bên trên. Hắn chết, nhưng hắn thế nhưng tại cười. Bối cảnh âm nhạc đột ngột một cái chuyển hướng. Muốn chết tại cao phong nơi im bặt mà dừng. Đương bối cảnh âm nhạc lại lần nữa vang lên thời điểm. Đã đổi thành cảm giác tiết tấu càng nhẹ nhàng hơn âm nhạc. 10 chương có nhân vật lập vẽ thẻ bài tại không trung chợt lóe lên. Một hàng chữ lớn lặng yên hiện ra. Hạ giới chi môn cơ sở chức nghiệp. Xoay tròn thẻ bài phía trên xuất hiện một loạt chữ. Dã man nhân, mở ra. Ngâm du thi nhân, mở ra. Mục sư, mở ra. Du đãng giả, mở ra. Chiến sĩ, chú kiếm sĩ, mở ra. Pháp sư, thuật sĩ, mở ra. Druid, chưa mở ra. Võ tăng, chưa mở ra. Thánh võ sĩ, chưa mở ra. Tuần rừng khách, chưa mở ra. Theo bối cảnh âm nhạc dần dần đến điệp khúc bộ phận. Ghi chú, mở ra, hai chữ tạp mặt bên trên hiện ra từng đạo bóng người. Lục đại mở ra chức nghiệp từng cái sáng lên. Một vài bức bất đồng chức nghiệp giả hình ảnh chiến đấu xuất hiện. Thứ nhất cái xuất hiện là toàn thân khối cơ thịt dã man nhân. Hình ảnh bên trong dã man nhân tại chiến đấu phương thức đại khai đại hợp bên trong hào lấy mãnh. Đầu thú sọ, tiểu miêu mễ lắc đầu. Ta chán ghét sẽ chỉ rèn luyện cơ bắp cùng huy sái mồ hôi cơ bắp hình nhân vật. Theo sát phía sau, là tấu vang accordion, lấy âm nhạc điều khiển ma pháp. Xem đi lên có chút tiểu muộn tao ngâm du thi nhân. Tiểu miêu mễ thoáng tập trung hạ chú ý lực. A tương đương này mang theo muộn tao chức nghiệp. Xem đi lên có thể so sánh phía trước một cái có ý tứ nhiều. Tại đêm tối bên trong đi trước, chui vào mật thất. Trộm lấy cơ mật, thông qua bố trí trí mạng cạm bẫy bình yên đào thoát du đãng giả. Tiểu miêu mễ hai mắt tỏa sáng, thẳng tắp thân thể, mặt bên trên không tự giác mang lên tươi cười. Hắn từ trước đến nay yêu thích này loại lão tiền xu loại hình chức nghiệp. Bất quá một giây sau, hắn liền thấy doãn thả mục sư tay bên trong cầm trang bị thêm mũi sừng thánh điển. Một bên hô to thánh quang A, một bên tinh lọc ma vật. Tiểu miêu mễ, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn chính là bị này ngạnh hạch tinh lọc làm trầm mặc. Người quản này gọi mục sư. Nhà ai mục sư sẽ một bên bạo áo một bên quơ thánh quang thiết quyền xé xác ma vật. Phòng phát sóng trực tiếp hiệu quả thực hảo. Tiểu miêu mễ đều nhìn thấy bên trên mật mật ma ma soát tinh lọc. Vật lý, màn hình, nhưng rất nhanh hắn liền bị chiến sĩ, chú kiếm sĩ hình ảnh hấp dẫn. Mục sư chuyển tràng qua đi. Hình ảnh bên trong xuất hiện nhất danh xem đi lên như là kỵ sĩ tóc đỏ nữ hài. Nàng thân khinh bạc áo giáp, tay bên trong một tay kiếm bên trên quấn quanh hồng mang. Lấy lăng lệ đến cực điểm động tác đánh ra như thiểm điện mau lẹ liên kích. Nàng trước người quái vật cứng cỏi lân giáp cùng một chỗ bên trên xuất hiện từng khối lõm. Như thiểm điện liên kích tinh chuẩn đánh vào kia chỗ lõm xuống. Huyết hồng sắc chú lực ăn mòn chỗ lõm xuống miệng vết thương. Mấy giây chồng xuống, bị chú lực ăn mòn lân giáp lại khởi không thể. Bị tóc đỏ nữ kỵ sĩ trực tiếp xé rách cắm vào huyết nhục bên trong. Không đợi đến quái vật kêu rên ra tiếng. Nữ kỵ sĩ một cái tại chỗ nhảy lấy đà. Cắm tại quái vật miệng vết thương bên trên chuôi kiếm tại này một chân mãnh đá chi hạ. Quái vật lồng ngực bên trên nháy mắt bên trong bị đánh cái xuyên thấu. Ầm vang ngã xuống đất. Oa a tương đương hảo táp. Ta thừa nhận này cái nữ hài nhan giá trị không dưới ta. Tầm nhìn bên trong thổi qua lẻ tẻ, lão bà. Màn hình nháy mắt bên trong bị mật mật ma ma dấu chấm hỏi cấp đè xuống. Lại này đó dấu chấm hỏi màn hình tăng tốc còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tăng vọt, hừ, các ngươi này đó ra hỏa bình thường không là nói chính mình phấn là nhan giá trị chủ bá sao? Như thế nào? Này thời điểm liền không thừa nhận. Ta xem người man dợ kia hư đầu ba não. Ta thấy kia ngâm du thi nhân quá mức muộn tao. Lại nhìn người mục sư kia. Ít nhiều có chút không làm người. Kia du đãng giả còn che lại một trương mặt. Ta nói ta so trước mắt xuất hiện sở hữu nam NPC soái không có vấn đề chứ. Bốn bỏ năm lên chờ tại ta nhất soái. Cái gì là nhan giá trị chủ bá hàm kim lượng a? Tiểu miêu mễ làm ra cái chiến thuật sau ngưỡng động tác. Chỉnh cá nhân xem đi lên đắc ý cực. Thẳng đến kia cái thiếu niên xuất hiện. Tại mười mấy viên cự đại thụ nhân vây công bên trong giống như nhàn nhã dạo chơi. Bị ma lực ti tuyến lôi kéo bên trong. Ngẫu nhiên nhân đứng không vững điều chỉnh trọng tâm lúc. Kia sau lưng cái đuôi nhỏ lắc lư tiểu động tác. Luôn là làm người sẽ tâm cười một tiếng. Lần lượt chuyển động thân thể vì kia cự đại băng nhận ra tốc. Phối hợp đánh phản thụ roi thanh thúy tiếng nổ vang. Lên lên xuống xuống gian va chạm rèn sắt thanh lại kinh người dẫm tại bối cảnh âm nhạc nhịp thượng. Càng phải chết là, tại kia hoa lệ đến chết cận chiến pháp sư tràng cảnh diễn dịch bên trong. Kia bắt giữ chiến đấu tràng cảnh thị giác chẳng biết lúc nào bắt đầu di động đến thiếu niên kia. Sạch sẽ lại để cho nhân tâm sinh ý niệm không chính đáng mặt bên trên. Tại không trung van quá trình bên trong dần dần mất đi cao quang hai mắt làm hắn xem đi lên càng. Phát dễ vỡ, cùng với sắc khí, đến mức phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã có người phát ra đại lượng a, không biết tên. Tinh tinh gọi, lạc địa kết thúc cuối cùng một cái thụ nhân lúc, thiếu niên mất đi cao quang hai mắt lại lần nữa sáng lên. Tại kia đầy trời vụn băng bên trong, như là phát giác đến cái gì. Hơi hơi nghiêng đầu, mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Video đột ngột liền ở chỗ này kết thúc. Đáng yêu, nghĩ, tiểu miêu mễ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Hắn thậm chí nghĩ Hạ Tuyến hút điếu thuốc. Thuận tiện tư vấn nhất hạ tại du thành phố đương tâm lý bác sĩ đồng học. Tư vấn nhất hạ chính mình đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề. Ngàn tính vạn tính. Hắn đều không tính tới chính mình hảo như bị nam sắc cấp kinh diễm trụ. Vì cái gì ta sẽ có một loại tim đập thình thịch ảo giác. Thậm chí còn cảm thấy kia tràng cảnh xem đi lên có điểm sáp. Trợn mắt há hốc mồm. Hắn đánh cái giật mình. Nháy mắt bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn hướng phòng phát sóng trực tiếp. Quả nhiên, phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã tạc. Từng dãy màn hình tại kia soát bình phong. Hắn tại xem ta. Lưu phái, Đông Phương bất bại, quá đẹp rồi. Này hài tử ta yêu, gạch dưới. Z, Gạch dưới lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi về mắt nhất tiếu bách mị sinh. Thế nhưng là tại một cái nam NPC trên người, huynh đệ nhóm. 3D khu thấy. Ha ha ha, hắn đối ta cười. Nhất định là yêu thích ta, nam mụ mụ. Không muốn nam mụ mụ. Không muốn nam mụ mụ. Đừng ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong phát điện, có sao nói vậy? Này tiết tấu. Này đả kích cảm giác. Này chiến đấu độ khó. Cùng phía trước bất luận cái gì một cái diễn dịch chức nghiệp NPC đều không ở cùng một cấp bậc. Ta không biết như thế nào hình dung này cảm giác. Chấm ngoặc kép, không là cùng một cái họa phong. Đúng đúng đúng, ngoặc kép, xem thấy phòng phát sóng trực tiếp bên trong màn hình. Tiểu miêu mễ trong lòng run sợ áp chế không thiếu. Nguyên lai sai không là ta, mà là, các vị, ta thừa nhận hắn so với ta tốt xem thượng nhất điểm điểm. Không đúng, khu trò chơi chủ bá sự tình, quan nhan giá trị chuyện gì, không thể nhân thân công kích a. Tiểu miêu mễ mặt bên trên lộ ra phiền muộn biểu tình. Hắn cảm giác chính mình tại phấn ti trong lòng, nhan giá trị chủ bá, địa vị căn bản chịu đến giao. Động, tiền đề là hắn phấn ti thật nghĩ sao nói vậy. Nói tóm lại, hắn cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là làm chút cái gì. Lấy khống chế lại càng phát hướng phòng phát sóng trực tiếp bị phong con đường bão táp phấn ti nhóm. Nghĩ tới đây. Hắn điểm mở nói chuyện phiếm cửa sổ tìm được nãi phi thiên ảnh chân dung. Song kích, bắn ra khung chít chát. Tiểu miêu mễ, ta thừa nhận ta mới vừa nói lời nói có điểm lớn tiếng. Ta ý tứ là, bao nhiêu tiền, nội chắc cốt private phát ta. Cuối tuần đi ra ngoài ta mời ngươi ăn 6 cân tôm hùm chua cay. Bản chương xong, hết chương.